Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo là tập số 50 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và share video ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn mọi người. Thì gần đây cũng rất nhiều bạn có comment là hôm nay có ra chuyện hay không, hay là kiểu như là lịch chuyện như thế nào đấy. Thì các bạn làm ơn hãy like và theo dõi page MC Tiến Phong Official nha. Mình cứ để link của page ở dưới phần mô tả của video đấy. Vì những comment đấy thì mình thường mình sẽ không trả lời đâu, vì nó nhiều quá mình không trả lời được hết. Cả inbox cũng vậy. Có những lúc mình mới post cái lịch chuyện xong trên page thì các bạn cũng inbox cho mình rất nhiều. Thì mình cũng nói rất nhiều cái vấn đề like page này rồi. Thì các bạn cứ like page nhá, thì mình sẽ thông báo ở trên page. Rồi, cảm ơn các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập số 50. Trương Tử Tinh lúc ly khai hoàng cung thì tâm tình cũng hết sức phức tạp. Xiển giáo cũng tốt, nữ hoa nương nương cũng tốt, hành động lần này khác gì muốn đoạt đi đường sống của đại thương. Không chỉ muốn đối phó trụ vương mà còn ra tay với cả hai đứa nhi tử thừa kế. Chỗ khác biệt chính là phương pháp của nữ hoa nương nương khiến cho hai hoàng tử gây ra đại họa, mất đi nhân tâm, mà xiển giáo càng có độc ác hơn. Tác tính thu hai người làm môn hạ, cho dù đại thương tương lai có thể thay đổi khí vận, cũng vì thế mà có thể tàn lụi. Tử Giao đã có quyết tâm như vậy, không bằng cho hắn đầu nhập làm môn hạ của Quảng Thành Tử, như là Hoàng Phi Hổ vậy, làm một trận gian đạo. Nếu chiêu này hiệu quả, tác dụng của Ân Giao sẽ không chỉ là lừa lấy pháp bảo của Quảng Thành Tử thôi đâu. Trong hai đứa con tiện nghi này, Tử Giao tuy phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng chỉ là cửu đầu chỉ kê tình mị hoặc. Từ việc hắn nguyện ý lưu lại chịu phạt, có thể thấy rằng tuy có sai lầm nhưng ít ra cũng là người có dũng khí chịu trách nhiệm. Cho nên Trương Tử Tinh mới đem nhiệm vụ gián điệp lần này giao choán. Còn phần Tử Hồng thì thôi khỏi nói, tuổi nhỏ không hiểu chuyện tuy đúng là một nguyên nhân, nhưng hắn từ nhỏ đã thường ra vẻ thông minh, tính tình nóng nảy, chỉ sợ khó có thể làm chuyện lớn, chẳng biết sẽ có kết cục như thế nào. Nếu tương lai hắn có ý đồ bất lợi với đại thương, cũng phải nghiến răng mà tiêu diệt. Dù sao cũng không phải con thân sinh, đừng khiến cho Khương Văn Sắc thương tâm quá là được. Nói tới đây, chuyện sinh con kể cũng lạ. Ở trong phương diện phòng the, có thể nói Trương Tử Tinh tương đối là chăm chỉ, cũng chẳng có dùng biện pháp tránh thai nào. Theo lý thuyết thì phải có người trúng chiêu rồi mới đúng, mà vì sao bụng của mấy vị thê tử không phẫn lên là sao? Dùng siêu não kiểm tra, hai bên nam nữ đều chẳng có vấn đề gì, không biết vì sao lại như vậy. Là do nguyên nhân xuyên việt sao? Hay là tu luyện xong tu thuật kia? Chẳng lẽ lại bố cáo thiên hạ tuyển 3.000 mỹ nữ? Địa vị của Trương Tử Tinh bây giờ hết sức đặc thù, thân trong hiểm cảnh, áp lực đều rất lớn. Trong lòng đối với sinh mạng thực ra cũng không có hy vọng quá lớn, cũng không muốn miễn cưỡng thụ tinh nhân tạo để sinh con. Để cho hài tử rơi vào tràng cảnh tranh đấu này, thôi thì để tùy duyên đi. Vài ngày sau, thiên tử Trinh Tây khải toàn trở về. Đại hoàng tử Tử Giao quỳ ở trước thành triều ca, trước mắt văn võ bá quan dâng lên chiếu thuật tội, trong đó có ghi rõ trầm mê nữ sắc, không lo triều chính, dung túng nhị hoàng tử Tử Hồng đùa bỡn cổ thị, bức từ hoàng lão tướng quân, ép võ thành vương Hoàng Phi Hổ làm phản. Thiên tử vốn đang rất vui vẻ hồi triều, nhìn tờ chiếu tội kia, lại nghe nhị hoàng tử Tử Hồng sợ tội bỏ trốn, sắc mặt đại biến, giận dữ vô cùng, bước xuống xe một cước đá ngã Giao Tử, lập tức định sai tả hữu chặt đầu. Tông thất hoàng tộc bao gồm cả tỷ can vội vã quỳ xuống cầu tha, nói hai vị hoàng tử tuổi nhỏ trẻ dại, xin thiên tử tha cho tính mạng. Thiên tử có vẻ như quá giận mà làm động vết thương ở trên người, sắc mặt lộ ra thống khổ, miễn cưỡng hạ lệnh đuổi đại hoàng tử Tử Giao ra khỏi triều ca, đầy tức viễn hoàng cả đời không cho trở lại. Nhị hoàng tử Tử Hồng tuy đã trốn ra ngoài, song cũng bị trừng phạt như vậy, niệm sung hầu hồ trung nghĩa, cho đại hoàng tử Sùng Phi Lam Ngọc trở lại đất Bắc, không phải chịu khổ theo Tử Giao. Theo lý thuyết, chỉ với việc bức võ thành vương làm phản mà đã đuổi người kế vị tương lai ra khỏi triều ca thì thực quá nặng. Nhưng trong đám thành viên tông thất lại ngầm nghe được một chuyện đại hoàng tử phạm vào một tội ác đáng sợ, say rượu giết mẹ. Cho nên đã hiểu được lý do thiên tử giận dữ, không ai dám bước ra khuyên cả. Khiến cho Tử Giao bất ngờ là vị thê tử vốn hay đố kỵ Sùng Lam Ngọc

có thể tự làm việc, phát huy tài năng, không nên nghĩ tới cậy vào môn phái. Tây Kỳ là chân chúa trong số mệnh, khi nào nguy cấp sẽ có cao nhân bảo hộ, không cần lo lắng. Khương Tử Nha yên tâm trong lòng, cáo từ rời đi. Vừa đi ra khỏi cung đã gặp ngay một người, chính là Thân Công Báo. Thân Công Báo vừa nhìn thấy Khương Tử Nha, nghĩ đến hành động phản bội triều ca quán gọi đến. Tử Nha sư huynh, đã lâu không gặp, nghe nói sư huynh quên ơn vua, phản bội triều ca, chuyện này thực hư như thế nào? Khương Tử Nha nghe ra ý tứ của hắn, mặt lộ ra vẻ xấu hổ, chỉ đành lờ đi không đáp. Thân Công Báo tuy không phục Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu ái Khương Tử Nha, nhưng nghĩ đến dù sao cũng là đồng môn nên cũng không làm khó nữa. Hai người đang muốn tách ra, bỗng Thân Công Báo nhìn thấy bảng phong thần ở trong tay Khương Thượng, bèn hỏi: sư huynh, đây là vật gì vậy? Khương Tử Nha vừa rồi bị hắn đá đều, đã đau hết cả đầu, mơ màng đáp một câu: à, là phong thần bảng sư tôn vừa mới bàn đấy. Thân Công Báo sắc mặt đại biến, hắn tất nhiên là biết bảng phong thần đại biểu cho cái gì, trong lòng sôi lên. Câu nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn năm đó hiện lên ở trong óc: môn hạ đệ tử của ta không ít, nhưng đa số tư chất và cơ duyên có hạn, người có thể đại thành tiên đạo chỉ có ít ỏi vài người. Môn hạ ta còn có một người kỳ ngộ khác, người này có vai trò quan trọng trong sát kiếp, nhưng lại không nhiễm kiếp nạn, có thể gặp hùng hóa cát, tuy là không có duyên với tiên đạo nhưng lại có thể an hưởng phú quý nhân gian. Thân Công Báo từ trước tới giờ vẫn như kẻ không có duyên với tiền đạo, nhưng có thể an hưởng phú quý nhân gian chính là quốc sư đại thương mình đây, thậm chí còn thấy tự có lỗi với ý nghĩ bất kính của mình với sư tôn. Thực không ngờ kẻ đó là cái tên tư chất thấp kém vong ân bội nghĩa Khương Tử Nha này. Vì sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ lúc trước sư tôn thực sự không coi tên đệ tử xuất thân yêu tộc này ra gì? Chẳng lẽ sư tôn... Nghĩ tới đây, lòng của Thân Công Báo không khỏi lạnh lại. Khương Tử Nha thấy Thân Công Báo biểu tình khó hiểu, đứng ngây một chỗ, nhớ tới lời của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắc tới người của Đông Hải, cũng không có quan tâm đến, vội vàng rời đi. Đột nhiên nghe Thân Công Báo đằng sau giật giọng: Tử Nha sư huynh, xin chờ một lát. Khương Tử Nha quay lại, chỉ thấy Thân Công Báo chạy tới bên người, hỏi hắn đi đâu. Khương Tử Nha đã nghe Nam Cực tên ông nói qua, Thân Công Báo giờ là quốc sư của đại thương, làm sao chỉ nói ra mục đích đi đâu, chỉ nói nhận lệnh của sư tôn đi ra ngoài làm việc. Thân Công Báo nghiêm trang nói: tin rằng sư huynh cũng đã biết, ta giờ là quốc sư đại thương, sư huynh lại là người phản nghịch, chức trách bên người thực không dám không tuân. Ta vốn định bắt lấy sư huynh cùng cả phong thần bảng đi gặp thiên tử, nhưng nghĩ tới tình huynh hệ, cuối cùng không đã phá hủy tình đồng môn. Giờ xin sư huynh đổ một lần, nếu sư huynh thắng thì có thể tự rời đi, sau này ta nhất định không gây phiền toái nữa. Nhưng nếu ta thắng, mong sư huynh hãy giao phong thần bảng này cho ta. Khương Tử Nha cuống quyết lắc đầu: phong thần bảng là do thiên số tạo ra, ngươi sao có thể nghịch được? Hiền đệ chớ sinh ra ý nghĩ sai lầm này, bất kể như thế nào ta cũng không thể giao cho đệ được. Thân Công Báo chỉ tay vào người mình, cười lạnh nói: Khương Tử Nha, ngươi bất quá chỉ là mấy thứ tiểu thuật ngũ hành, di sơn đảo hải mà thôi, có bồn sự gì mà đòi nhắc tới thiên mệnh, không có tuổi so với ta đâu. Ta giờ có đem lục dương khôi thổ này ném lên trời vạn trượng cho nó rơi xuống trúng đầu, xem có thể sống sót hay không. Nếu không thể, ta chết cũng thôi, tự làm tự chịu. Nhưng nếu may mắn sống sót, ngươi phải giao phong thần bảng này cho ta, không được nuốt lời. Khương Tử Nha nghe hắn nói mà mơ hồ khó hiểu, lại cũng không tin hắn có đạo hạnh như vậy, đang muốn đồng ý thì có tiếng Nam Cực tiên ông giận dữ cất lên: Thân Công Báo, ngươi là tên nghiệt đồ, nghiệt chướng đáng ghét, dám định dùng tà thuật, huyễn thuật mê hoặc Tử Nha, lừa lấy phong thần bảng, còn không mau cùng ta lui lại. Tử Nha, chuyện sư tôn dặn dò hết sức trọng yếu, ngươi mau mau xuất phát, tuân mệnh hành sự. Khương Tử Nha nghe Nam Cực tiên ông nói vậy, tức thì tỉnh táo lại, đâu dám đánh cuộc cùng Thân Công Báo, vội vã cáo từ rời đi. Thân Công Báo thấy huyễn thuật bị phá, lại thấy Khương Tử Nha cầm phong thần bảng rời đi, trong lòng nóng nảy vô cùng, định lén lén đi theo thì Nam Cực tiên ông ngăn lại quát lớn: nghịch chướng, ngươi còn không bỏ ý định này, ta sẽ bắt ngươi tới Ngọc Hư Cung gặp trưởng giáo sư tôn, lúc đó có bị trọng phạt thì đừng có trách ta không nể tình huynh đệ. Thân Công Báo bị hắn một tiếng lại một tiếng nghịch chướng, tức giận vô cùng, trỏ mặt vào Nam Cực Tiên Ông, lớn tiếng mắng: Nam Cực, ngươi lúc nào cũng tỏ ra vẻ cao cao tại thượng, từ lúc ta lên núi tới nay lúc nào cũng coi thường ta. Ta cũng là đệ tử của sư tôn Thu Nạp, ngươi có cớ gì ra mắng ta là nghiệt chứng? Ngay một tiếng sư đệ cũng chưa từng gọi. Ta bây giờ cùng với ngươi đi tham kiến sư tôn, xem ngươi xử lý chuyện này ra sao. Hai người lôi nhau tới Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng sớm bị kinh động, lệnh cho Bạch Hạc đồng tử cho hai người vào, hỏi rõ nguyên do xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Nam Cực Tiên Ông nói: Người cùng với Thần Công Báo đều là môn hạ của ta, sư huynh đệ tương thần tương ái, không được kỳ thị nữa. Nam Cực Tiên Ông thấy ngữ khí của sư tôn không có vẻ là bênh vực mình, tâm niệm xoay chuyển, phân bùa nói: Đệ tử không có kỳ thị, chỉ vì sư tôn ban phong thần bảng cho Tử Nha sư đệ đã bị Thần Công Báo thấy được, hắn nổi ý xấu muốn dùng huyễn thuật gạt Tử Nha lấy phong thần bảng, đệ tử ngăn lại cho nên tức giận gây hấn với đệ tử. Thần Công Báo cười lạnh đáp: Cho dù không có chuyện phong thần bảng, ngươi hàng ngày có coi ta là sư đệ hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn không hề để ý tới hai người tranh cãi, chỉ nói: Chuyện này ta biết rồi, Nam Cực, ta có lời muốn dặn dò Thần Công Báo, ngươi hãy mau lùi xuống trước, không có lệnh không được trở vào. Nam Cực Tiên Ông thấy sư tôn nói như vậy không dám cãi lại, vội vàng lui ra ngoài điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Thần Công Báo hỏi: Có phải ngươi ở trong lòng oán hận sư tôn đã đem phong thần bảng giao cho Khương Thượng có phải không? Thần Công Báo có chút buồn bã, thầm than một tiếng, cúi đầu quỳ xuống: Có sư tôn quyết định, đệ tử sao dám oán hận nửa phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: Ngươi giờ đã là quốc sư đại thương, được thiên tử trụ dùng lễ đối đãi cũng là một chàng phú quý, nhưng phải biết thiên đạo vô thường, thịnh suy khó nói, tất cả đều là do thiên số quyết định. Ngươi tự có cơ duyên trong đời, sao phải đố kỵ với người khác? Thần Công Báo nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lời này như hiểu như không, nhưng trong lòng lại một lần nữa hy vọng trở lại, lập tức xin Nguyên Thủy Thiên Tôn giải thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lắc đầu, trả lời mập mờ khó hiểu: Bao giờ cơ duyên tới, ngươi sẽ minh bạch. Cứ tùy tâm sở dụng, làm chuyện muốn làm, nhưng phải nhớ kỹ, bất kể như thế nào, ngươi cũng là môn hạ đệ tử của ta. Thần Công Báo nghe như vậy, trong lòng rất lấy làm cảm động, hoài nghi cùng với oán giận Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc ban đầu đã tan biến từ bao giờ, thành tâm cúi đầu nói: Trọng ân của sư tôn đối với Đổ Nhi không dám quên, cả đời này Thần Công Báo cũng sẽ mãi là đệ tử của Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn hài lòng gật đầu, nhẹ phất tay ý bảo hắn rời đi. Thần Công Báo tuy không đoạt được phong thần bảng, nhưng được Nguyên Thủy Thiên Tôn trả lời như vậy, trong lòng hết sức cao hứng, cũng không định đi tìm Khương Tử Nha làm khó nữa, vui vẻ cáo lui. Thấy Thần Công Báo đi khỏi, Nam Cực Tiên Ông mới lại tiến vào Ngọc Hư Cung gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa mắt nhìn cái tên đệ tử tâm phúc này, từ từ nói: Giờ là thời kỳ phi thường, Thần Công Báo tự có tác dụng trong sát kiếp, ngươi ngày sau không được tỏ vẻ khinh thị hắn. Cuộc chiến Tây Kỳ lần này tổn thất như thế nào? Nam Cực Tiên Ông hầu hạ bên người của Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều năm, tự nhiên nghe được ý tứ của sư tôn. Thần Công Báo còn có giá trị trong sát kiếp, phải biết đường lợi dụng, lập tức hiểu ý gật đầu đáp: Tổn thất hai vị sư đệ Đặng Hoa và Điền Thông, Ngô Bình sư muội cùng với Đặng Hoa vốn sắp thành đạo lữ, phải gặp chuyện buồn này cùng với thương thế trên người đã tạm bế quan không ra ngoài. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói: Bế quan cũng tốt, tránh cho nó khỏi sinh sự. Cửu khúc hoàng hà trận của Triệt giáo kia rất đáng sợ, sau này nếu gặp phải nhất định phải cẩn thận. Đây có hai khỏa bách kiếp tiền đàn, người đem tới Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử, bảo bọn họ cho hai gã hoàng tử uống vào. Nam Cực Tiên Ông nghe thấy tên bách kiếp tiền đàn tức thì kinh ngạc. Bách kiếp tiền đàn này tuy có công hiệu để tăng cảnh giới rất nhanh, nhưng người ăn vào sẽ phải chịu nỗi khổ trăm kiếp đau đớn mới có thể luyện hóa được, nếu không cẩn thận lập tức hồn phi phách tán. Hai hoàng tử kia chỉ là phàm thai, sao có thể chịu nổi chứ? Năm xưa ta đã lệnh cho Quảng Thành Tử truyền thụ Ngọc Thanh Tâm Quyết cho hai hoàng tử, hai người này tư chất bất phàm, cũng đã tu luyện được vài năm, thân thể không có tệ, lại có Quảng Thành Tử cùng Xích Tinh Tử hỗ trợ, tất có thể luyện hóa thành công. Hai người này cũng ở trong sát kiếp, lại có được huyết mạch của đại thường, thân phận phi phàm, liên quan mật thiết tới khí vận đại thương, ngày sau tất có chỗ đại dụng. Nam Cực Tiên Ông giờ mới biết Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xa trông rộng như vậy, từ nhiều năm trước đã sớm có sắp đặt mọi việc, trong lòng càng thêm kính phục. Tiếp lấy Bách Kiếp Tiên Đan, nhẹ nhàng rời đi. Lúc này Trương Tử Tinh chính là đang trong nội cung của Đông Tề. Tới đây, một là vì nói rõ sự cố triều ca vừa rồi, hai là muốn gặp lại bốn vị thê tử, bồi thường nỗi tương tư ở trong lòng bọn họ. Tất nhiên đêm đó không thể thiếu được vài chàng đại chiến ở trên giường, quần hồng phấp phới, da thịt trắng ngần mời gọi, âm thanh mỹ nữ rền xiết ở trong đêm. Tư vị đó người thường không thể hiểu được, thẳng cho tới ngày hôm sau. Nữ vương Nguyệt Cơ phải xưng bệnh không lên triều, giao cho thừa tướng Châu Khích toàn quyền xử lý sự vụ. Mấy ngày sau mới bệnh lui. Khương Văn Sắc dù sao cũng là mẹ ruột của Tử Hồng và Tử Giao, tuy đau lòng vì hành vi của hai đứa đó, nhưng lại vẫn lo lắng chuyện an nguy của hai hoàng tử. Trương Tử Tinh hiểu được tâm tình của nàng, giấu đi chuyện sai Tử Giao đi làm nội ứng, chỉ nói cho hai đứa là bị tiên nhân dẫn đi, sau này nhất định sẽ gặp lại. Vài ngày sau, Trương Tử Tinh rốt cuộc tiếc nuối rời khỏi Đông Tề. Người không phải cây cỏ vô tình, nữ nhi tình trường cũng không có gì sai trái. Nếu quá say mê mà lơ đà đại sự, cái được liền không bằng cái mất. Hơn nữa hắn mang trên người áp lực quá lớn, vì an toàn và hạnh phúc của bản thân mình cùng với thê tử, hắn nhất định phải cố giữ một cái đầu tỉnh táo, dũng cảm tiến lên. Tại lúc Trương Tử Tinh định đi xem tình hình kiến thiết cơ địa Đông Hải như thế nào, trong lòng đột nhiên có một loại cảm ứng kỳ dị, như có như không, tựa như có người đang hô hoán tên mình. Loại cảm giác này đã xuất hiện từ vài ngày nay, không sao hiểu được rõ là thứ cảm giác gì. Giờ đã ly khai bốn vị thê tử, tâm tình hắn cũng bình tĩnh lại, chọn một hòn đảo gần đó dừng chân, vận luyện huyền công, thanh âm cảm ứng cảm rõ. Người phát ra tín hiệu thì ra chính là quân cờ hắn từng hạ mai phục nơi Đông Hải, Bá Giám. Cũng may Bá Giám được khí huyền thành ở trong hộp đá hỗ trợ, tu vi hồn thể đã dần dần tịnh tiến, nên mới có thể cảm ứng được với chủ nhân từ xa như vậy. Hơn nữa tin tức cũng truyền đi bằng tâm linh, nên bề ngoài người khác không thể phát hiện được. Chỉ có điều loại phát tín hiệu này quá mức hao tổn năng lượng, Trương Tử Tinh có chút tiếc nuối sau lúc trước không đưa cho Bá Giám một cái mobile phone. Như Bá Giám nói, vài ngày trước Thanh Hư Đạo Đức Trần Nhân đi qua Đông Hải đã tìm thấy hắn, bèn chỉ điểm cho hắn cách thoát khỏi bể khổ. Đúng như thời gian Đạo Đức Trần Nhân đã thổi toán, mấy ngày sau Khương Tử Nha quả nhiên xuất hiện ở Đông Hải, giúp hắn thoát khốn mà ra. Khương Tử Nha dẫn Bá Giám trở về Tây Kỳ, lợi dụng phù chú của Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt một số sơn tinh tiểu quái lập thành đài phong thần, sai Bá Giám đồn đốc. Trương Tử Tinh biết được tin này, thầm toán như vậy xem ra Khương Tử Nha nhất định đã được Nguyên Thủy Thiên Tôn giao cho phong thần bảng, cũng không rõ vị thánh nhân xiển giáo này có giao luôn đả thần tiên và hạnh hoàng kỳ cho Khương Tử Nha hay không. Thôi mặc kệ, giờ xem ra thế nào cũng là việc đài phong thần sẽ được lập, sẽ bắt đầu có người lục tục lên bảng, sát kiếp cũng đã chính thức bắt đầu. Trương Tử Tinh lệnh cho Bá Giám tạm thời cứ theo lệnh của Khương Tử Nha mà hành sự, ngày sau có biến cố hay sự kiện gì thì phải kịp thời báo cáo. Kết thúc phiên thoại này, Trương Tử Tinh nhanh chóng đổi ý trở lại triều ca. Vừa trở lại đã nhận ngay hai tin tốt. Tin tức đầu tiên là người tất cả đều đang lo lắng Ứng Lòng rốt cuộc đã an toàn trở lại. Tin tốt thứ hai, Ứng Lòng trở về mang theo hai người, một người gọi là Tiêu Thăng, một người gọi là Tào Bảo. Ứng Lòng an toàn trở về khiến cho mấy người Trương Tử Tinh rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhất là nữ bạn nhìn phu quân bình an, xúc động rơi lệ rưng tràng. Trương Tử Tinh cùng với Khổng Tuyên cũng biết ý rời đi, cho đôi vợ chồng một phen trùng phùng nỉ non. Không bao lâu, hai vợ chồng bước ra gặp phải hai vị huynh trưởng. Trương Tử Tinh tâm thần thoải mái, cố ý trêu chọc tứ muội một phen, khiến nàng đỏ bừng hai má ngượng nghịu. Sau đó Ứng Lòng đem tao ngộ của mình kể ra. Hôm đó hỗn chiến tình thế nguy cấp, Ứng Lòng bị bảo vệ nữ bạt liều mạng đã lấy một kích phiên thiên ấn của Quảng Thành Tử. Do Quảng Thành Tử tu vi tới kim tiên thượng giai đỉnh phong, hơn xa Ứng Lòng tới kim tiên trung giai, mà phiên thiên ấn cũng là pháp bảo bá đạo vô cùng, ở trong phong thần trận nghĩa uy danh hiển hách cực kỳ lợi hại. Nếu không phải Ứng Lòng có Bích Lan Khả bí mật bảo hộ thì phen này đã tồi đời rồi. Cho dù là như vậy, Ứng Lòng vẫn bị trọng thương, Bích Lan Khải cũng bị hư tổn không ít, nhất thời mất đi tác dụng hộ thân, sau lại bị thông thiên thần hòa trụ của Vân Trung Tử vây khốn, khó khăn lắm mới dựa vào Thiên Hạo tinh kính thoát thân được. Tại lúc tách ra nữ bạt, vì phải bảo hộ Thương Thanh Quân, Ứng Long lại gặp phải công giáp của Xích Tinh Tử cùng với cừu đầu Chỉ Kê Tinh Hỉ Mị. Hỉ Mị kia hết sức xảo trá, nhất thời không hạ được Ứng Long, liền đem công kích chuyển sang Thương Thanh Quân. Ứng Long thấy đại tổ nguy cấp, vội lệnh cho sinh vật chiến sĩ liều mạng ngăn Hỉ Mị. Lúc này bị phân thần, gian nan tránh khỏi âm dương kính, thì lại bị thủy hỏa thần phong của Xích Tinh Tử đánh trúng ngực, khiến cho vết thương càng thêm nặng hơn. May lúc đó sinh vật chiến sĩ đã kịp đưa Thương Thanh Quân rời xa. Ứng Long biết không địch được hai người, dưới sự yểm trợ của sinh vật chiến sĩ tự bạo, dùng độn thuật chạy về hướng xa. Xích Tinh Tử không chịu buông tha, lập tức đuổi theo không rời. Ứng Long mang thương thế bỏ chạy tới Nam Hải, nhảy vào trong nước. Hắn thân là Long tộc, tất nhiên là quen thuộc thủy lộ, trốn vào trong một hang động không có giả. Xích Tinh Tử không quen thủy chiến, không dám khinh thường đuổi theo, dùng mấy thần thông đều không phát hiện nổi Ứng Long. Rồi nhận được ngọc phù của Từ Hồng truyền tới, hắn nghĩ dù sao cũng đã đạt được mục đích tới chiều ca lần này, không cố truy tìm Ứng Long nữa, ngự mây trở lại đón Từ Hồng. Ứng Long thương thế rất nặng, lại không rõ tình huống địch nhân ở trên bờ, đành lên lén trốn trong động nước. Nhờ có song tu đan kia vẫn ổn, mà hắn mới biết được nữ bạt vẫn an toàn, thì đã yên tâm lại, lập tức lặn sâu hơn xuống đáy biển, cố gắng trị thương. Mấy ngày sau, hắn thấy tình hình có vẻ ổn, cẩn thận đi tới một khối hải vực khác mới trồi lên trên mặt nước. Để tránh nguy hiểm, Ứng Long không lập tức trở lại chiều ca, mà lựa chọn phi hành tìm một nơi an tĩnh để trị thương thế. Chẳng may nếu gặp phải cường địch thì cũng có sức mà bảo toàn. Sự tình tiếp đó thực xảo hợp, Ứng Long vừa mới tìm được chỗ yên tĩnh, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy có hai đạo nhân, một người mặc áo xanh, một người mặc áo đỏ chạy tới. Hai người không đợi cho Ứng Long nói gì, đã mở miệng mắng hắn chiếm lấy chỗ của hai người thường đánh cờ. Ứng Long nhìn tấm đá lớn trên bàn đang ngồi, lại nhìn hai hòn đá thấp thỏm ở hai bên, thấy hai người này không phải cố ý gây hấn với mình. Ứng Long vẫn đang mang thương thế, không muốn đa sự, nói một tiếng xin lỗi rồi định rời đi, thì bị hai đạo nhân áo xanh nhìn ra hắn có vết thương ở trên người, vội ngăn hắn lại, nói là có rượu dược có thể giúp cho Ứng Long trị thương, nhưng sẽ có một điều kiện, đó là phải thắng cờ hai người mới được. Đạo nhân áo đỏ nghe điều kiện này cũng hô to lên khen phải. Hai người đều tính tình nhàn hạ, quen biết đã vài trăm năm, từ lúc Trương Tử Tinh phát minh ra cờ vây, xong liền mê đắm vào thứ này, hôm nào cũng tới đây đỏ sức. Hai người là bạn thân, lại đánh cờ với nhau nhiều năm, nước lùi nước tiến của đối phương đã quá quen thuộc, bớt đi hứng thú, giờ có thêm người mới gia nhập tất nhiên là hết sức vui mừng. Ứng Long bình thường cũng thường đánh cờ với nữ bạn, nghe thấy chuyện có lợi như vậy thì lập tức đồng ý. Không ngờ mới đi với đạo nhân áo đỏ được vài nước, hắn đã thấy lực kỳ của đối phương cao hơn xa mình, bó chân bó tay, miễn cưỡng ứng phó, cuối cùng không thoát khỏi trận thua. Tuy đánh bại đối phương, nhưng đạo nhân áo đỏ lại gặp được đối thủ có cách đánh mới lạ thì càng thêm hưng phấn. Có thể rằng co rồi chiến thắng như vừa rồi đã khiến cho hắn hết sức đắc ý, kéo kéo Ứng Long định bày thêm trận nữa. Đạo nhân áo xanh ở một bên nhìn đã khó chịu nãy giờ, đâu có chịu đồng ý chứ, đề xuất hắn đối với Ứng Long một ván. Hai người lập tức tranh chấp với nhau, Ứng Long tự nhiên thành món đồ của hai người tranh giành, tức thì cười khóc không thôi. Ứng Long thấy hai người cãi nhau không ngừng, biết sức cờ của mình không bằng người, mà chiều ca còn có biến cố, không dám lưu lại lâu, lập tức đứng dậy cáo từ. Hai đạo nhân đâu có đồng ý, ngăn cản không cho hắn đi. Đạo nhân áo xanh tác tính lấy ra kiều kiều sinh hoàn đan chân quý của hắn đưa cho hắn. Ứng Long ăn vào xong, không bao lâu thương thế đã bớt, nguyên khí cũng đã khôi phục lại tương đối. Tất nhiên đây chỉ là biểu hiện ở bên ngoài, trong thời gian ngắn còn chưa có thể sử dụng lực lượng được. Dù sao nguyên khí hao tổn cũng không phải dùng đan dược mà có thể bù đắp hết được. Ứng Long lo việc chiều ca, nhưng thực sự không muốn phủi đít bỏ đi sau khi vừa ăn đan dược của người ta xong. Nghĩ tới Hoàng Huynh sáng tạo ra cờ vây, thì lập tức nghĩ ra một chủ ý. Hắn nói với hai người, có một vị huynh trưởng trình độ cờ hơn xa mình gấp trăm ngàn lần, nếu hai người đồng ý có thể theo mình tới chiều ca, đảm bảo sẽ nói với huynh trưởng luận cờ với hai người. Đạo nhân áo đỏ gọi Tiêu Thăng, đạo nhân áo xanh tên là Tào Bảo. Hai người vốn là tán nhân tu ở núi Vũ Dì, thì bị động chủ Bạch Vân Động Kiều Khôn làm khó. Hai người vốn tính tình đạm bạc, không thích tranh đấu, nên đã chấp nhận rời đi. Nghe thấy chuyện này thì tức thì hai mắt sáng rỡ, còn vỗ ngực đảm bảo, nếu cựu nhân của Ứng Long vẫn còn tại triều ca, hai người nhất định sẽ ra tay tương trợ. Ứng Long nhìn tu vi của hai người kém cỏi, nhưng nguyên khí mình chưa khôi phục, có thêm hai người hỗ trợ cũng tốt, lập tức cùng với Tiêu Thăng, Tào Bảo trở về triều ca, gặp ngay Khổng Tuyền đang khắp nơi tìm hắn, rồi vui vẻ trở lại hoàng cung. Việc Tào Bảo cùng Tiêu Thăng tới đây đối với Trương Tử Tinh mà nói không chỉ là nỗi vui ngoài ý muốn, mà người khác thì có thể không nhìn ra hai người có tu vi vỏn vẹn chân tiên thượng giai này có thần thông gì hay ho, nhưng Trương Tử Tinh thì lại biết rất rõ giá trị của hai người. Ở trong nguyên tắc có một tình tiết rất nổi tiếng, Triệu Công Minh dùng Định Hải Châu liên tiếp đánh bại 12 kim tiên xiển giáo, lại đuổi đánh Nhiên Năng đạo nhân tới gà bay chó chạy. Sau khi Nhiên Năng đạo nhân gặp được Tiêu Thăng, Tào Bảo đã trợ giúp, pháp bảo Định Hải Châu chứ danh của Triệu Công Minh không ngờ bị hai người vô danh tiểu tốt này thu mất, ngay cả Phược Long cũng đã bị mất. Sau Triệu Công Minh lấy ra roi thần đánh chết Tiêu Thăng, nhưng bị Nhiên Đăng ngầm dùng càn khôn xích đánh trộm, lấy được Định Hải Châu. Tào Bảo đáng thương kia về sau cũng bị tên vô sỉ Nhiên Đăng lừa vào thập tuyệt trận làm pháo hồi. Trận chiến với Triệu Công Minh đã làm nổi danh một kiện pháp bảo có thể đánh rơi ngay cả Định Hải Châu, đó chính là Lạc Bảo Kim Tiễn. Giờ chủ nhân của Lạc Bảo Kim Tiễn Tiêu Thăng cùng với Tào Bảo đã tới tận cửa, Trương Tử Tinh tất nhiên không thể nào bỏ qua cơ hội này, lập tức tiếp đãi trọng thị, rộng lượng đem một bàn kỳ phổ cho hai người. Do Cờ Vây mới ra đời không lâu, Tào Bảo và Tiêu Thăng tuy đam mê món này nhưng kỳ thực cũng không cao mình lắm. Thấy kỳ phổ của quốc sư đại thương Tiêu Giao Tử càng ngày càng thấy cao mình, khiến hai người trợn trừng thán phục. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại quỳ xuống ở trước mặt của Trương Tử Tinh, xin vị kỳ thánh này thu hai người mình làm đệ tử để dạy cho kỳ nghệ. Trương Tử Tinh vốn chỉ định dùng mấy kỳ phổ này giữ lại hai người, đâu ngờ còn có chuyện tốt nhường này nữa. Giả vờ từ chối vài câu, sau thì lập tức mặt dày nhận làm sư tôn của hai người. Trương Tử Tinh đẳng cấp lừa đảo đã siêu việt, không có lập tức lộ ra nguyên hình hỏi hai người chuyện Lạc Bảo Kim Tiễn, mà lập tức thực hiện chức trách của sư phụ, lợi dụng siêu não lấy ra một bộ phần mềm huấn luyện Cờ Vây, chỉ điểm cho hai người. Tào Bảo và Tiêu Thăng bình thường đều tự tìm tòi, đâu gặp qua lại huấn luyện chuyên nghiệp như vậy, chỉ thấy đầu óc mở mang rất lớn, tức thì bội phục dập đầu tí vỡ. Hai người được Trương Tử Tinh an trí một tiểu viện yên tĩnh, phái người hầu hạ, mỗi ngày học cờ uống rượu sảng khoái vô cùng. Giờ cho dù cái tên nào cầm gậy đuổi đi, hai người cũng nhất quyết không qua đi. Lúc này Hạm Chi Tiên nói muốn trở lại Kim Ngao Đảo gặp Trương Tử Tinh cáo từ. Trương Tử Tinh đâu có chịu dễ để thịt béo rời đi, tức thì cố gắng dở mọi thủ đoạn muốn lưu nàng lại. Hạm Chi Tiên tuy không nỡ xả hắn, bình thường ở chung với Thương Thanh Quân cũng đã rất tốt, nhưng nàng biết triều ca vừa mới phát sinh đại sự, Trương Tử Tinh thân làm thiên tử thì cần thời gian ổn định và điều chỉnh lại mọi thứ. Danh phận của mình cũng chưa có rõ ràng, ở lâu tại triều ca tất sẽ bị mấy đạo hữu Kim Ngao Đảo đáng ghét kia trêu chọc, cho nên đã cự tuyệt hắn rời khỏi triều ca. Giờ cửu đầu chi kề tình chưa rõ ở đâu, Khổng Tuyên, Ứng Long, Nữ Bạt đều đang mang thương thế, nguyên khí chưa có khỏi. Triều ca vừa qua chuyện Tử Giao, nhân tâm bất ổn, lại thêm Vu Phiết vì miễn cưỡng toái đàn khai trận mà tu vi mất hết thành phế nhân. Trương Tử Tinh có rõ nhiều chuyện cần xử lý, tạm thời thực không có thời gian bồi tiếp Hạm Chi Tiên. Hạm Chi Tiên cũng hiểu chuyện này nên mới chủ động rời đi, tránh cho hắn phân tâm. Trước khi đi, Trương Tử Tinh hẹn nàng lần sau lên Kim Ngao Đảo, chính là ngày đạo hữu biến thành đạo lữ. Không chỉ Kim Ngao Đảo, trên Tam Tiên Đảo kia cũng còn một lời hẹn, quá hẹn liền sẽ trả tiền nộp phạt đang đợi hắn, đấy cũng là một lời hẹn không thể dễ dàng bỏ quên được. Hạm Chi Tiên rời đi, Trương Tử Tinh đem mọi chú ý đặt tới võ vương Kiều Đình trong sơn trang của Vu Phiết. Tuy Vu Phiết từng nói Kiều Đình là vật của hạ triều, không có lợi đối với khí vận của đại thương, nhưng hắn không có ý kỵ cái này, mà Kiều Đình hắn cũng không muốn dùng, mà là muốn đưa cho nhị đệ Khổng Tuyên. Bản thân ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên đã rất lợi hại, thêm nữa gần đây hắn còn lĩnh ngộ được vô sắc thần quang hợp nhất, cho dù là gia trì thần sứ của chuẩn đề cũng có thể thu lấy. Nhưng trong thế giới phong thần đã đầy dẫy pháp bảo này, người không có bảo bối ở trong tay, bất kể là lực công kích hay phòng ngự đều thiệt thòi so với người khác rất nhiều. Không thể mỗi lần đều phải ấn ngược ra đỡ đòn của đối phương chứ. Có thể có rất nhiều lúc pháp bảo là chỗ quyết định thắng bại, cho dù là thánh nhân cũng không ngoài quy tắc đó. Khổng Tuyên đối với chuẩn đề một trận xong, đã biết được chênh lệch giữa mình và thánh nhân cùng điểm yếu của mình, mà không có pháp bảo chính là một trong những điểm yếu đó. Vũ Vương Kiều Đình là vật thần dị, cũng không biết là vị tiên nhân nào tặng cho Đại Vũ. Tuy nói là danh khí Kiều Đình không bằng một số pháp bảo đỉnh cấp trong phong thần, nhưng hẳn không tầm thường. Từ việc nó có thể chấn áp đất đai Cửu Châu kia là có thể thấy được. Khổng Tuyền vốn đã có tính toán tìm pháp bảo riêng cho mình, nhưng thấy Trương Tử Tinh nhiệt tình quảng cáo như vậy cũng không tiện chối từ, gật đầu đồng ý. Hắn cũng không nói lời khách sáo hay cảm kích gì cả, huynh đệ với nhau đâu cần nhiều lời. Vũ Vương Cửu Đình giờ đang bị Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận chấn áp. Do sự cố hỉ mị lần trước, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận đã phát động ép nó ngưng lại, không có khả năng, trừ khi tán đi đại trận khiến nó mất diệu năng. Tán đi đại trận có hai cách: một là chiếu theo ảo diệu của trận pháp cùng với bí mật của Vu gia, từ từ thu lực lượng của đại trận vào trong nhãn, ngày sau có thể dùng lại, nhưng làm như vậy sẽ mất công sức vài ngày. Phương pháp thứ hai là Vu Phiết tự xuất thủ, mạnh mẽ phá tan trận nhãn, hủy đi đại trận. Như Vu Phiết nói, phong ấn Cửu Đình cần có máu huyết của con cháu Hạ Vũ mới có thể mở được, mà mở phong ấn xong người khác cũng không thể sử dụng. Như Trương Tử Tinh xem xét, đây là một loại cấm chế đặc thù mà thôi. Với tu vi huyền tiên thượng giai đỉnh phong của Khổng Tuyền, hẳn là có biện pháp xử lý, chỉ ngại là sẽ tổn hao không ít khí lực mà thôi. Với tình huống của Khổng Tuyền bây giờ, vẫn nhanh chóng khôi phục thương thế mới đúng. Dù sao Kiều Đình kia đã là vật trong túi, nhất thời không có vội vã gì. Cho nên Trương Tử Tinh dặn dò Vu Phiết sử dụng phương pháp thứ nhất, dùng bí thuật từ từ thu liễm trận pháp. Từ lần bị Hỉ Mị truy sát gần đây, ngoài Thương Thanh Quân chạy tới trang viện của Vu Phiết, còn có Vi Viện, con gái của Thượng Đại Phu Vi Phiền. Đúng là một chuyện bất ngờ. Vu Phiết suy nghĩ hồi lâu, quyết định nhận Vi Viện làm đệ tử truyền cho y thuật. Một là Vi gia đời đời là trung lương, cũng vì tổ tiên của Vu gia là vốn trốn thầm sao. Giờ Vi Phiền cũng là lưỡng triều nguyên lão, lại nguyện vì đại thương mà bẩm cáo chuyện nhi tử thân sinh phản nghịch, tiết lộ âm mưu của Việt Vương Vi Tử Khải, lập đại công trong thế đàn bạo loạn, có thể thấy được lòng trung thành. Hai là bản thân Vi Viện cũng tinh thông y thuật, tư chất phi phạm. Vi Viện quả thật rất có thiên phú y học, năng lực học tập cũng rất nhanh. Thêm nữa cô này ngoan ngoãn đáng yêu, khiến cho Vu Phiết hết sức hài lòng, định mang toàn bộ sở học truyền thụ cho. Trên sự thật, từ lúc biết thiên tử có biện pháp phá giải Cửu Đình, Vu Phiết cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giờ hắn tu vi đã mất, không còn lực lượng bảo hộ Cửu Đình nữa, mà từ góc độ khác, Kiều Đường này cũng là vật trói buộc cả gia tộc họ Vu. Nếu thiên tử có thể thu lấy, không chỉ có thể sử dụng được kỳ vật, còn giúp con cháu hậu nhân ngày sau không cần đời đời ẩn né nữa, thực là lưỡng toàn tể mỹ. Hắn làm theo như lời của thiên tử phân phó, dùng bí thuật thu liễm Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Uy lực của trận pháp từ từ giảm bớt từng ngày, giờ chỉ còn có vài hôm nữa là sẽ hoàn toàn thu xong. Đang lúc giải trừ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, sơn trang cũng mất đi khả năng phòng hộ. Vì đề phòng vạn nhất, nhất là Cửu Đầu Chí Kê Tinh kia quay lại, Trương Tử Tinh đặc ý nhờ Khổng Tuyên bố trí một trận pháp cấm chế quanh sơn trang. Nếu kẻ nào cố ý xông vào, cho dù có tu vi kim thiên cũng đừng mong phá được. Huống chi trên Cửu Đình còn có cấm chế của Đại Vũ, nếu không phải là hậu thế của nhà Hạ thì không cách nào có thể mở ra được. Sắc trời dần tối, Vu Viết đang ở trong trang viện dược chế, bỗng thấy Vi Viện tới bái, đằng sau còn có hai gã nam tử tướng mạo xa lạ. Một nam tử trung niên trong đó ôm ngực, sắc mặt lộ ra vẻ thống khổ, người còn lại xem ra tuổi vẫn còn rất trẻ. Vu Phiết chau mày nói: "Viện nhi, vì sư không phải đã dặn không được dẫn người ngoài vào trang mà?" Vi Viện lắc đầu nói: "Xin sư tôn thứ tội, bọn họ đây là những người nhà đệ tử, vị này chính là gia phụ, còn đây là đệ đệ Vi Thù. Chỉ vì gia phụ có bệnh, đệ tử học nghệ không tinh thông, không cách nào trị nổi, cho nên mới to gan dẫn vào biệt viện, xin sư tôn thi diệu thủ cứu trị cho gia phụ." Vu Viết nghe ra là phụ thân Vi Viện, nhìn Vi Viện một cái khẽ thì lẽ: "Thì ra là Thượng Đại Phu đương triều, thảo dân Vu Viết thực là thật lẽ." Ngữ khí của Vu Viết có phần lãnh đạm, người ngoài nhìn vào lập tức có thể thấy câu thất lễ kia chỉ là khách sáo. Hẳn biết Vu Viết chỉ là vì nể mặt đệ tử Vi Viện mà nói như vậy. Ngày trước nhờ có thần y, không chê tiểu thư nhận làm đệ tử, ta cũng muốn đăng môn cảm tạ, nhưng viện nhi nói thần y không thích gặp người ngoài nên không có dám quấy nhiễu. Vi Phiền làm quan nhiều năm, sao không nhìn ra vẻ lãnh đạm của Vu Viết, cũng không tức giận mà ngược lại nhịn đau hẳn để nói: "Chỉ vì gần đây ta bệnh quá nặng, đau đớn không chịu nổi, cho nên mới tới quấy nhiễu, cũng không có thông báo qua với thần y, xin hãy lượng thứ." Vũ Phiết thấy hắn không giống với kẻ ỷ quyền thế khinh người, mà còn rất lễ phép, ngữ khí cũng không có lãnh đạm nữa. Đã đến thảo trang của ta liền là khách nhân. Chỉ có điều ta đang muốn luyện dược, dược này có độc tính cực mạnh, không có lợi cho ngươi tới gần. Chờ ta trần trị xong, mời đại nhân hãy mau mau rời đi để tránh bất chắc. Câu này của Vũ Phiết rất rõ ràng là muốn Vi Phiền mau ly khai để tránh sinh biến. Vi Phiền cung kính đáp: đã là ý của thần y, ta tất nhiên là xin nghe theo. Vũ Phiết lập tức mời Vi Phiền vào ngồi, hỏi tình trạng hắn. Vi Phiền chỉ nói bị đau tim khó nhịn. Vũ Phiết không cách nào tìm ra đầu mối gì từ câu trả lời như vậy, lập tức cầm lấy tay hắn xem mạch. Không bao lâu, Vũ Phiết đột nhiên biến sắc mặt, nói: mạch của đại nhân tuy đập nhanh nhưng không có gì không ổn. Vì sao? Lời còn chưa dứt, tay đã bị nắm chặt, bị Vi Phiền lật ngửa bắt lấy, không cách nào tránh thoát được. Đồng thời trên cổ đã bị một thanh trường kiếm băng lãnh kề vào. Thanh kiếm chính là nằm trong tay của đệ đệ Vi Viện, là Vi Thu kia. Chỉ nghe Vi Phiền cười nói: Vu thần y quả nhiên là cao minh, ta đúng là không có bệnh gì, hôm nay tới đây chỉ muốn cầu thần y lấy một vật mà thôi. Vu Viết tính cảnh giác rất cao, lập tức nghĩ đến một khả năng đáng sợ, lập tức bất chấp thanh kiếm kề cổ kêu lớn: hộ vệ đâu, mau mau tới bắt tặc tử. Thế nhưng hộ vệ ngày thường rất cẩn thận chức trách lại không có thấy đâu nữa. Vu Viết nhìn nụ cười trên mặt Vi Phiền, trái tim liền trầm xuống. Thần y không cần hao tổn khí lực, viện nhi đã sớm phục thuốc cho mấy hộ vệ kia, khiến cho bọn chúng mất đi lực chiến đấu, dễ dàng đã bị ta xử lý. Mà xét ra y dược của viện nhi thăng mạnh như vậy, thật còn đa tạ thần y chỉ điểm. Vũ Phiết đưa mắt nhìn Vi Viện đứng sau Vi Phiền, ánh mắt hiện lên một tia đau đớn, quay lại căm hận nhìn Vi Viện: ngươi thực là to gan, dám giết đi mấy hộ vệ kia, ngươi có biết lai lịch của bọn họ là cái gì không? Vi Viện cúi đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt của Vu Phiết. Vi Phiền lộ ra vẻ không thèm quan tâm, thả tay Vu Phiết ra, đứng dậy nói: sao ta lại không biết lai lịch của bọn chúng? Ngài không cần ôm ý nghĩ cầu may muốn kéo dài thời gian. Mấy ngày nay viện nhi tới đi học dược, ta đã sớm sai người tìm hiểu bố trí nơi này, cho dù thiên tử có bố trí người tại phụ cận thì cũng bị ta giết sạch thôi. Sắc mặt của Vu Phiết càng âm lãnh, chậm chạp học ra một câu: người rốt cục là người phương nào? Vi Phiền ha ha cười lớn: ta là người nào thần y không cần biết, ngài chỉ cần biết trong trang viện này có thứ đồ ta muốn lấy là được. Vật kia dù cho người, người cũng không thể sử dụng được. Vu Phiết ngoài miệng đối đáp, trong lòng là cấp tốc suy tư đối sách. Lão tuyệt không có sợ chết, nhưng sợ là cửu đình vì mình mà vô ý rơi vào tay kẻ khác, khiến cho Vu gia trở thành tội nhân của cả đại thương. Vi Phiền vẫn giữ nụ cười ở trên mặt: cái này không cần thần y lo lắng, thần y chỉ cần giúp ta hủy đi trận nhãn này là được. Người biết làm sao hủy được trận nhãn? Trái tim của Vu Phiết càng nhảy lên kịch liệt. Trừ đương kim thiên tử cùng mấy vị huynh đệ của người, hắn chưa từng lộ bí mật cửu đỉnh cùng với chu thiên tinh thần đại trận này cho ai. Cho dù là đệ tử Vi Viện trước đó tín nhiệm như vậy cũng không nói, tên Vi Phiền này làm sao có thể biết được. Vi Phiền lãnh đạo nói: ta tự có biện pháp, ngài đâu cần nói nhiều như vậy. Vu thần y, không nên kéo dài thời gian nữa. Nếu ngươi không chịu hủy đi trận nhãn, ta chỉ đành giết chết ngươi để mà tránh hậu họa. Vu Phiết hoàn toàn bình tĩnh lại, không chút nào sợ sệt cái chết đang uy hiếp, hừ lạnh nói: thì ra ngươi chính là ngư diệt của Hạ Trường. Tính ra tử tế, không ít tổ tiên ngươi chính đã chết trong đại trận này đâu. Khó trách ngươi có thể biết được việc trận nhãn tồn tại. Ta chỉ không rõ vì ra đời đời hiệu trung đại thương, vì lúc nào đã biến thành chảo nha của Dương Nghiệt Hạ Triều. Vu gia từ thời Vu Hiền vì thủ hộ cửu đình mà không ra làm quan, ẩn thân canh giữ. Nếu không có chuyện canh cửu đình, ta còn phải xưng là Vu đại nhân. Thần sắc của Vi Phiền giễu cợt: nói như ngươi cũng không có sao, cho ngươi chết khỏi làm quỷ hồ đồ. Từ tiên quân Lộc Trúc năm xưa đã thất bại, tổ tiên ta đã tính kế ngầm cháu trẻ sơ sinh vào trong nhà trọng thần, sau mưu đạt quyền thế kế vị, nhà ta chỉ là một trong số đó thôi, cho nên ta mới có thể mượn danh nghĩa Vi gia ngầm tiến hành đại sự. Vu Phiết thầm kinh hãi: nói như vậy chẳng lẽ còn rất nhiều dư nghiệt nữa sao? chớ có lải nhải nữa. Thần y ngươi nếu muốn toàn mạng, mau theo lời của ta dẹp trận nhãn đi. Ta xét tình thầy trò của viện nhi với ngươi, tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ trách ta đã già, hoa mắt kém tài, nhận người bất minh, cuối cùng dẫn sói vào trong nhà, thu kẻ độc phụ này làm đồ đệ. Vũ Viết nghiến rằng nói, muốn giết cứ giết, chớ có nhiều lời. Xem ra không cho ngươi nếm chút cực khổ, còn không biết nghe lời đâu. Vi Phiền thấy Vũ Viết không hề sợ hãi, đưa mắt nhìn Vi Thủ, ý bảo trước chém đứt một tay hắn đã. Vi Thủ đang muốn động thủ, bỗng thấy Vũ Viết liều mạng bắt lấy thần kiếm như muốn giật lại. Hắn vội vàng xoay cổ tay, lưỡi kiếm sắc bén thức thì hất luôn bốn ngón tay của Vũ Viết. Máu chảy ròng ròng. Tại lúc đứt ngón tay đó, một cánh tay khác của Vũ Viết lấy từ trong lồng ngực ra một thanh chùy thủ, đâm thẳng vào bụng của Vi Thủ. Vi Thủ không ngờ Vũ Viết trông già như vậy, công lực lại vẫn còn mạnh mẽ như vậy, không kịp phòng ngự, tức thì trúng chiều, ôm ngực lảo đảo ngã xuống. Vi Phiền thấy thế kiếm hùng hãn, trong lòng sợ hãi, một giây không cẩn thận đã bị đâm trúng cánh tay, lập tức hoảng hốt lùi lại vài bước, tóm lấy Vi Viện đang quỳ gần đó xem thương thế Vi Thủ, ngăn lấy một kiếm chí mạng của Vũ Viết. Vi Viện không ngờ phụ thân lại độc ác tới như vậy, dùng ánh mắt khó tin nhìn vết máu loang dần trên ngực của mình, từ từ ngã xuống. Vũ Viết cũng kinh hãi, đang muốn tiếp tục truy sát Vi Phiền, bỗng thêm một cơn đau đớn vô cùng từ trên lưng truyền lại, đã bị tiễn nỏ bắn trúng. Thì ra là võ sĩ Vi Phiền mang tới đã xông vào trong cửa phát tên cứu lấy Vi Phiền. Lực đạo của nọ tiễn này rất mạnh, cơ hồ xuyên qua thân thể. Vô Viết vốn đã bị trọng thương từ trước, máu huyết còn đang rơi, chỉ dựa vào một cỗ dũng khí này mà duy trì, nay chúng được đám tên này tức thì không còn chút lực lượng, đưa ánh mắt căng hận nhìn Vi Phiền, bước hai bước cuối cùng chịu không nổi ngã ầm xuống đất. Vi Phiền kinh hãi chưa qua, đưa mắt nhìn thi thể của Vũ Viết để võ sĩ giúp mình bao lấy vết thương, căm hận chửi một câu, lão già điên, ngươi tưởng ngươi chết là ta không cách nào phá trận sao? Lúc này đầu một võ sĩ lại gần báo, đại nhân, công tử đã mất rồi, viện tiểu thư thương thế rất nặng, nếu không mau tìm y sĩ trần trị chỉ sợ. Da mặt của Vi Phiền giật giật vài cái, cắn răng nói, không cần lo công tử và tiểu thư vội, các người mau lui ra, cẩn thận canh trước cửa trang viện, không cho phép tên nào lại gần. Võ sĩ đầu mục đưa mắt nhìn Vi Viện một cái, không dám nhiều lời, vội vàng rút người ra ngoài. Vi Phiền lấy ra một viên châu màu đỏ ước chừng to nửa nắm tay, cũng không biết thi thủ thuật gì, viên châu từ từ sáng lên. Vi Phiền ở một bên quan sát viên châu, một bên di động vị trí, không thèm nhìn xác chết nhi tử cùng con gái đang thoi thóp một cái. Tại lúc đến gần một vị trí trong biệt viện, huyết châu kia càng sáng mạnh, Vi Phiền đã biết tìm đúng nơi, lấy ra một cái búa màu vàng kim ra, tiếp tục đi về phía trước. Huyết châu kia giờ đã phát ra ánh sáng chói lòa, mà Vi Phiền cũng thấy cảnh vật ở trước mắt biến ảo, đổi thành bầu trời đầy tinh tú tinh vân. Tràn ngập không trung là những quả tinh cầu lớn nhỏ, mang theo ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, cùng đầy nguy hiểm. Vi Phiền tuy biết đây là chỉ tàn trận của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, nhưng cũng không tránh khỏi khẩn trương sợ hãi. May là hắn biết làm sao ứng phó, lập tức nắm cái búa nhỏ trong tay lên không trung. Lập tức thấy tinh tú đầy trời đột nhiên ngừng chuyển động, từng khỏa mang theo hỏa quang bốc cháy rơi xuống đất. Vi Phiền đâu từng gặp qua uy thế như vậy, sợ đến nỗi nhắm chặt hai mắt, chỉ biết giơ cao cây búa lên, cảm thấy cây búa ở trong tay không ngừng chấn động. Rất lâu sau mới thấy xung quanh yên tĩnh trở lại, hắn lén lén mở mắt ra nhìn, tinh cầu đầy trời đã hóa thành từng điểm huỳnh quang lơ lửng ở giữa không trung, có thể nhìn thấy một cây cột đá ở phía trước. Cây cột đá này khắc vô số đồ án tinh vân, ẩn chứa hiện ra quang mang rực rỡ, thần bí vô cùng. Vi Phiền biết đây là tất cả trận nhãn của Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, lập tức tiến lại gần cột đá, giơ búa lên quá đầu ném xuống. Cây búa nhỏ kia như có uy lực cực lớn, còn lóe lên sức mạnh sấm sét phòng đôi. Chỉ nghe keng một tiếng, cột đá đã vỡ thành mấy mảnh, huỳnh quang xung quanh cũng biết mất không thấy đâu. Vi Phiền vội vã trả lại biệt viện, chỉ thấy xung quanh từ lúc nào đã xuất hiện 9 cái đỉnh đồng. Kiều đình này tựa hồ niên đại rất xa xưa, nhan sắc mờ ám, ngay đồ án trên mặt cũng không nhìn rõ, còn không có chút lực lượng ba động nào, chẳng khác gì phế vật. Vi Phiền vừa nhìn thấy cái đỉnh đồng này, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, trái tim đập liên hồi kỳ trận. Hắn run rẩy lấy ra viên châu sắc đỏ kia, miệng thì thầm niệm chú. Chỉ thấy từ huyết châu bay ra từng đạo huyết vụ vây lấy kiều đình, từ từ xâm nhập vào. Kiều đình dưới tác dụng của huyết vụ từ từ phát ra quang mang, đồ án trên đỉnh cũng trở nên rõ ràng hơn. Do phóng ra huyết vụ nên huyết châu từ từ mất đi nhan sắc vốn có, dần hóa thành trong suốt. Huyết vụ từ từ bị cửu đỉnh hấp thụ hết, quang mang trên đỉnh cũng ảm đạm đi. Vi Phiền thầm niệm chú ngữ, đưa tay trò vào cửu đỉnh một cái, cửu đỉnh sẽ rung lên rồi lại yên tĩnh trở lại. Vi Phiền khẽ biến sắc, tiếp tục niệm chú ngữ, nhưng cửu đỉnh chỉ khẽ động đậy mà thôi, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Ánh mắt của Vi Phiền nhìn lên viên châu trong suốt kia, đột nhiên động tâm niệm, cầm viên châu hướng về phía Vi Thu. Hắn không ngẩng xuống, đưa viên châu lại gần cái xác của nhi tử, niệm cái câu gì đó. Viên châu lập tức sáng lên, rất nhanh hút lấy huyết dịch của Vi Thu. Trong nháy mắt, Vi Thu đã hóa thành một cái xác khô, mà viên châu cũng đã khôi phục lại một ít sắc đỏ. Vi Phiền nhìn huyết châu lại hướng về Vi Viện. Vi Viện biết phụ thân đang muốn làm gì, vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, nhưng thân thể không cách nào có thể động đậy được, nước mắt không ngừng tuôn ra như suối. Vi Phiền nhìn bộ dáng đáng thương của nữ nhi, như có chút bất nhẫn, từ từ nói: vật này là huyết châu, có tác dụng bảo trì máu huyết, do tổ tiên chúng ta chế luyện thành, mục đích là tích lũy máu huyết tinh hoa của tộc ta, chờ ngày mở ra cửu đỉnh, trong đó đã có vô số máu huyết của các đời tiên quân. Thì ra chìa khóa mở ra vũ vương cửu đỉnh chính là máu huyết của con cháu nhà hạ, càng về đời sau huyết dịch càng cần nhiều. Năm đó Lộc Trúc từng xâm nhập vào hoàng cung, ý đồ muốn đoạt cửu đỉnh đã hao phí rất nhiều huyết dịch, khiến cho nguyên khí đại thương, không cách nào phát huy hết lực lượng của cửu đỉnh, nên cho dù cướp được cửu đỉnh nhưng cuối cùng vẫn bị tổ tiên Vu Viết là Vu Hàm tiêu diệt, mấy kẻ hạ nhân theo sau cũng bị diệt tộc. Hậu duệ còn sót lại nhà hạ từ đó không dám manh động nữa, nhưng bọn họ vẫn nuôi ý đồ với cửu đỉnh, nghĩ mọi biện pháp tiềm lục của triều ca, hóa thân thành gia tộc khác. Đối với việc mở ra cửu đỉnh, bọn họ cũng nghĩ đến phương pháp lưu máu huyết lại, tránh lặp lại tình cảnh như Lộc Trúc trước đây, cho nên mới chế ra khỏa huyết châu này. Giờ Vi Phiền, không, nên gọi là Hạ Phiền mới phải, rốt cuộc đã lợi dụng được cơ hội ngàn năm có một này thu lại cửu đỉnh. Nhưng không ngờ máu huyết ở trong huyết châu tuy nhiều như vậy nhưng lại không đủ tinh thuần, chỉ thiếu chút nữa là có thể mở ra cửu đỉnh rồi. Vi Phiền không dám nhìn vào khuôn mặt đầy nước mắt của nữ nhi, cúi đầu nói: Viện nhi, giờ thiếu một chút nữa là có thể mở ra cửu đỉnh, vì tương lai của hạ triều ta, con đừng trách vụ thân độc ác. Vi Viện sắp tới lúc chết mới hiểu được, thì ra vụ thân đại nhân này đam mê quyền lực tới mức đáng sợ như vậy. Nói cái gì là khôi phục hạ triều chỉ là mượn cớ che giấu sự lãnh huyết vô tình của mình mà thôi. Năm đó hắn vì bảo toàn tính mạng chủ động vào cung kể tội hai ca ca nàng, giờ đầu tiên thấy con trai chết không thèm đổi sắc, sau lại lấy nữ nhi ra ngăn một kiếm, hồ dữ còn không ăn thịt con. Hành động này của Vi Phiền thực là lãnh khốc tới cực điểm, còn không bằng loài cầm thú. Vi Viện nhìn Vi Phiền rơi huyết châu tới gần, chỉ thấy phụ thần chưa bao giờ trông đáng sợ như vậy, trong lòng hết sức tuyệt vọng. Tại lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên: như ta xem, thêm cả máu huyết của ả chỉ sợ vẫn chưa đủ. Vi Phiền vốn đang làm chuyện ác mà khẩn trương, đột nhiên nghe thấy giọng nói này tức thì cả người run lên, tay cầm huyết châu run rẩy, đinh một tiếng rơi xuống đất. Vi Phiền vội vã định nhặt lấy huyết châu, bỗng thấy trước mặt nhoáng lên một cơn gió nhẹ, ngẩng đầu lên thì gặp bốn người xuất hiện, hai người trong đó là người hắn quen biết. Các ngươi làm sao có thể tiến vào được? Võ sĩ đâu rồi? Vi Phiền kinh hãi, nhớ rõ đã sai võ sĩ giữ chặt cửa chính, cấm không cho bất kỳ người nào tiến vào. Người trung niên cao gầy đứng đầu nói: ngươi làm sao tiến vào đây thì chúng ta làm vậy, chỉ có mấy tên võ sĩ kia. Một gã đại hán tướng mạo xấu xí tiếp lời: mấy tên kia đã sớm bị bồn đại gia xé xác rồi, nếu ngươi muốn đi theo bọn chúng, lão tử ta cũng vui lòng thành toàn. Vu Phiền đưa mắt nhìn thấy thi thể võ sĩ ngổn ngang ở trên mặt đất phía sau bốn người này, biết là không phải nói dối, thầm run rẩy. Chỉ nghe trung niên kia quát lớn: Vi Phiền, thì ra ngươi là dư nghiệt của tiền triều, ngươi thực to gan, dám quyền ơn thiên tử, mưu hại hậu nhân của Vu gia, ý đồ muốn đoạt cửu đỉnh, định phản nghịch hay sao? Vi Phiền cầm chặt búa nhỏ trong tay, cảm giác như có thêm vài phần lớn mật. Hắn làm quan trong triều nhiều năm, mưu kế tâm cơ cũng không hề kém cỏi, đâu có dễ bị vài câu nói này dọa nạt. Ngược lại cười lạnh nói: Phi Liêm đại nhân, ngươi hôm nay tới đây hẳn cũng không phải nghe lệnh của thiên tử, có phải không? Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Thì ra bốn người này chính là Phi Liêm, Ác Lai, Tiểu Đản và Chư Kiền. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã